Công Tôn đem chuyện Triệu Trinh kể về Hoàng Kim Cổ Thành cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Thật có mài rùa bạc e. Mà lúc này, trong phòng của Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương thấy Lâm Dạ Hỏa không nói tiếng nào, liền nói. Người không nói thì ta có thể đi e. Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn hắn một chút, khóe miệng cũng giật. Chẳng có chút tình thú nào hết, người cứ như vậy thì làm sao có cô nương nào thích người được chứ? Trâu Lương vô duyên vô cớ lại bị mắng, nhìn hắn nói. Chính người tự mình thần thần bí bí, người không muốn nói thì ta đương nhiên không hỏi rồi. Lâm Dạ Hỏa tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn nhìn Trâu Lương, nói. Cũng không phải là ta không muốn nói, chỉ là nhắc tới lại phiền toái. Trâu Lương thấy hắn hình như muốn nói ra, cũng đi qua kéo ghế ngồi xuống, nói. Vậy người nói đi. Lâm Dạ Hỏa lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trâu Lương không hiểu. Sao người lại cứ rắc rối như vậy chứ? Vậy người nói một tiếng ta là đại mỹ nhân nghe một chút đi. Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái. Trâu Lương vẻ mặt chán ghét mà nhìn hắn. Lâm Dạ Hỏa không vui. Các người cũng không ngại nói thẳng ra là Bạch Ngọc Đường đẹp trai, vậy sao lại không chịu khen ta đẹp trai chứ? Lão tử lại kiếm hắn như vậy à? Người thật sự không có đẹp bằng hắn. Một câu nói này của Trâu Lương thành công khiến mặt của Lâm Dạ Hỏa càng xị xuống. Vừa muốn mở miệng chửi người lại nghe thấy Trâu Lương nói tiếp một câu. Có điều người so với hắn đẹp mắt hơn. Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, nghiêng đầu. À. Trâu Lương nhìn trời một chút, lặp lại một lần nữa. Nói về đẹp trai, Bạch Ngọc Đường quả thật là người đẹp nhất, không ai có thể tránh nổi. Triển Chiêu lại là người có linh khí, sáng sủa hoặc bát nhìn thuận mắt nhất, không có ai bằng. Công Tôn lại là người từ văn nhẹ nhặn nhất, Vương Gia uy vũ khí phách nhất, Tiểu Tứ Tử đáng yêu nhất. Còn nói về ngươi, ngươi là người ta thấy xinh đẹp nhất, có một không hai trong tất cả nam nhân. Nói như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Lâm Dạ Hỏa ngơ ngác nhìn Trâu Lương hồi lâu, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi hắn. Thật à? Trâu Lương đưa tay xoa cằm, dù có chút không muốn thừa nhận nhưng vẫn nói. Đúng vậy. Ngươi nói thật dài à? Lâm Dạ Hỏa lộ ra vẻ mặt cảm động, hiển nhiên là hảo cảm lại tăng lên gấp bội. Trâu Lương nhìn sang một bên, tầm nói, ngươi nghĩ ta nói ra dễ dàng lắm sao? Ngươi cũng có điểm tuyệt nhất à? Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt chân thành nói, Trâu Lương ngược lại cũng tò mò. Ta có cái gì nhất? Ngươi là người buồn chán nhất đó. Lâm Dạ Hỏa nghiêm túc nói, Trâu Lương tiếp tục nhìn trời. Phải không? Ta so với Bạch Ngọc Đường nhìn đẹp mắt hơn đúng không? Lâm Dạ Hỏa lại hỏi. Trâu Lương có chút bất mãn mà nhìn Lâm Dạ Hỏa. Người thích Bạch Ngọc Đường. Effie. Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt khinh bỉ nói. Lão tử sao có thể thiển cận mà thích tên đó chứ? Vậy người thích Triển Chiêu? Trâu Lương lại hỏi tiếp. Lâm Dạ Hỏa sơ căm. Hắn so với tên Bạch Lão Ngũ kia thuận mắt hơn nhiều. Có điều, hắn một lòng một dạ đều hướng cả về phía con chuột kia rồi, không thể yêu nổi. Khóe miệng Trâu Lương giật giật, trả lời không đúng trọng điểm chút nào hết. Người vẫn còn chưa có nói à, có phải ta nhìn đẹp mắt hơn Bạch Ngọc Đường không? Lâm Dạ Hỏa tiếp tục hỏi. Trâu Lương nhìn hắn một hồi, hỏi. Người muốn nghe lời nói thật hay giả? Giả đi. Lâm Dạ Hỏa thử thăm dò. Đúng vậy. Trâu Lương gật đầu một cái. Người đẹp hơn Bạch Ngọc Đường. Lâm Dạ Hỏa câu mày. Vậy nói thật thì sao? Không đẹp bằng sao? Trâu Lương trầm mặc một hồi nói. Nói thật là